Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch liền đau đầu muốn nứt, đành phải dừng lại. Nhưng hôm nay, thần thức của hắn đã sánh ngang kim đan trung kỳ, lại thêm tam giai trận pháp tạo nghệ, giúp hắn cơ hồ không hao phí quá nhiều tâm huyết, liền thuận lợi hoàn thành bước cuối cùng. Giác, chỉ thấy la bàn tự động chuyển động, các phương vị tự động khảm hợp, ngay sau đó phóng thích ra một làn sương mù màu vàng kim, vặn vẹo trong không trung thành mấy hàng cổ tự và đồ án đặc thù. Đây là phương thức tính toán vị trí và thời gian xuất hiện của cực bắc chi địa. Trần Tam Thạch nhận ra loại văn tự này, rất nhanh liền hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Cái gọi là cực bắc chi địa là vị trí sơ khai của nó, nhưng vị trí này sẽ luôn biến động, không cố định. Tiểu Trúc Tử, lấy dư đồ của Thiên Thủy Châu tới. Hắn cao giọng gọi. Đông Phương Cảnh Hành canh giữ ngoài điện lập tức cầm dư đồ chạy tới, bày ra trước mặt bệ hạ. 100 năm trước, bí cảnh từng xuất hiện ở hướng tây nam Quẻ Tốn, mà bây giờ hẳn là ở đông nam Quẻ Đoài, hơn nữa là nơi quần sơn vần quanh. Trần Tam Thạch theo chỉ dẫn tìm kiếm khu vực tương ứng trên dư đồ, rất nhanh liền tìm được vị trí phù hợp với địa thế. Ngón tay của hắn nặng nề chỉ vào một chỗ chiến trường phụ cận Đãng Ma Trường Thành. Thiên Thủy Châu, Quảng Nhân Đạo. 2 năm sau, bí cảnh còn muốn biến ảo vị trí lần nữa. Tức là, tốt nhất hắn nên tìm được bí cảnh trong vòng 2 năm. Bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành nhìn địa đồ, khẽ nói, nô tỳ nhớ không nhầm, Trường Thành Quảng Nhân Đạo Trường chính là một trong những khu vực chiến sự chính ma giao tranh ác liệt. Dựa theo kinh nghiệm ở Cửu U Cấm Địa, bí cảnh hiện thế thường sẽ dẫn phát dị tượng. Ở nơi người đông mắt nhiều, chắc chắn sẽ khiến các phe chú ý, vạn nhất bị tông môn phụ cận chiếm đoạt. Thì e rằng người ngoài ngay cả tiến vào bí cảnh cũng rất khó khăn. Cửu U Cấm Địa vốn là do Tam Thập Lục Tông cố ý để lại chút cơm thừa canh cận cho tán tu, cho nên ai cũng có thể đến. Còn bí cảnh chân chính tất giấu trọng bảo, trừ phi là đột nhiên hiện thế không chút dấu hiệu, nếu không đã sớm bị thế lực tu tiên bản địa chiếm đoạt. Lúc trước Cửu U Cấm Địa xuất hiện bí cảnh tầng 2, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, nên mới có thể khiến một đám lớn tán tu xông vào, nhặt được món hời. Đúng là nan giải. Trần Tam Thạch thầm cân nhắc. Đại hán bọn họ là tử địch bị Thánh Tông truy nã, hiển nhiên không thể nào được phép tiếp cận bí cảnh. Cho dù có dịch dung trà trộn vào, một khi bị phát hiện, kết cục chính là bị vây công đến chết. Còn 2 năm thời gian, hãy từ từ tính kế. Trần Tam Thạch bế quan hơn 1 tháng, giờ phút này công thành, khó tránh khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn day day thái dương, hỏi, gần đây có chuyện gì cần chấm đích thân xử lý không? Đông Phương Cảnh Hành lấy ra một phong thư từ trong ngực, ngay ngày hôm qua, thượng quan tư hành của Chu Tiên môn phái người truyền lời, cầu kiến bệ hạ. Để nội các thay chấm soạn một đạo thánh chỉ. Trần Tam Thạch nói, phong cho hắn cái quan tước, để hắn có thể không bị phong ấn áp chế. 20 ngày sau, hai người gặp mặt ở Thiên Điện. Thiên Vũ bệ hạ, thượng quan tư hành nhập gia tùy tục, trước tiên hành lễ, sau đó nói, sau khi thái thượng trưởng lão của tông ta đến Côn Khư nói rõ lợi hại, Thánh Tông đã hủy bỏ lệnh truy nã đối với đại hán và bệ hạ, đồng thời viết thư thỉnh cầu đại hán xuất binh thiên thủy, chi viện chiến trường chính ma. Để cảm tạ, Tam Đại Thiên Tông sẽ liên hợp chi trả một khoản lớn linh thạch và thiên tài địa bảo. Trần Tam Thạch bưng chén trà cung nữ dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, hỏi chuyện phong ấn thì sao? Thái thượng trưởng lão có đề cập, từ nay về sau Thiên Thủy không được phép tiến công Đông Thắng Thần Châu nữa, nhưng bị Côn Khư cự tuyệt. Thượng quan tư hành nói đến đây, dường như có chút do dự, cuối cùng hắn đưa ra phong thư, nói, nội dung cụ thể. Xin mời Thiên Vũ bệ hạ tự mình xem. Tiểu Trúc Tử, Trần Tam Thạch phân phó, đọc lên nghe xem. Vâng. Đông Phương Cảnh Hành mở phong thư, đọc từng chữ, ma đạo hung hăng, thiên đạo sụp đổ, nay lấy danh Bạch Ngọc Kinh. Nửa đầu bức thư là nội dung đã biết, cho đến cuối cùng mới là điều kiện quan trọng. Trong thời gian liên minh, Tam Thập Lục Tiên Tông Thiên Thủy và Vương Triều Trần Hán ở Đông Thắng Thần Châu không xâm phạm lẫn nhau. Sau khi chiến sự chính ma kết thúc, sẽ bàn bạc chuyện trả lại Đông Thắng Thần Châu. Đến lúc đó, nể tình phàm tục đế vương Trần Lỗi, nếu chủ động dâng lên tổ mạch, sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm, còn được liệt vào Tam Thập Lục Tiên Tông, phân chia linh mạch, cho phép khai tông lập phái. Nếu ngoan cố chống cự, Thánh Tông sẽ tự mình thu hồi Đông Thắng Thần Châu, nể tình Trần Lỗi có công diệt ma, chỉ trừ bỏ linh căn, phế bỏ tu vi, bảo toàn tính mạng tông tộc, vĩnh viễn hưởng vinh hoa phú quý. Bệ hạ, Côn Khư khinh người quá đáng. Đọc đến đây, Đông Phương Cảnh Hành đã không thể kiềm chế được cơn giận. Xem toàn bộ, Côn Khư tông cao cao tại thượng, coi linh thạch và tài nguyên hứa cho là ban thường, còn yêu cầu sau khi chiến sự kết thúc, đại hán phải chủ động rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, nếu không sẽ phế bỏ bệ hạ của bọn họ. Rõ ràng là muốn đại hán vương triều uổng công vì thiên thủy ra sức, sau đó qua cầu rút ván, quả thực phách lối đến cực điểm. Thiên Vũ bệ hạ, ngài đừng vội. Thượng quan tư hành không biết vì sao, khi nhìn thấy huynh đệ Trần Lỗi không dịch dung với diện mạo ban đầu, luôn cảm thấy có thêm khí thế không giận mà uy. Hắn không nhịn được đứng dậy, khuyên nhủ, đại chiến chính ma, thế nào cũng phải kéo dài một thời gian, coi như là kế hoãn binh. Sau khi chiến sự kết thúc, Thái thượng trưởng lão của tông ta sẽ lại đến Thánh Tông, giúp đỡ đàm phán. Việc cấp bách bây giờ là trong vòng 2 năm phải xuất binh Thiên Thủy, nếu không, tất sẽ sinh linh đồ thán. Thiên Vũ bệ hạ, ngày xưa nay lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, lúc này, nên lấy thiên hạ chúng sinh làm trọng. Thượng quan huynh đệ, người đúng là một tấm lòng son. Trần Tam Thạch không khỏi nhớ tới, lúc trước ở Vinh Hoa Thành, người của Chu Tiên Môn vì cứu một đám phàm nhân không quen biết, đã nghĩa vô phản cố chịu chết. Hắn biết, thượng quan Tư Hành khẩn trương như vậy là lo lắng bản thân bất mãn với thái độ của Thánh Tông, cử tuyệt xuất binh Thiên Thủy. Nhưng trên thực tế, thân là quốc quân một nước, Trần Tam Thạch sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến phán đoán tình hình. Hắn trầm giọng nói, trở về nói với Thánh Tông, chấm đáp ứng xuất binh Thiên Thủy, chỉ có một điều kiện, địa điểm đóng quân phải do chấm đích thân chọn lựa. Tự chọn vị trí đóng quân. Thượng quan Tư Hành thoáng ngẩn ra, yêu cầu này hẳn không thành vấn đề. Tốt, vậy phiền thượng quan huynh đài mang lời về, sau khi Thánh Tông đáp ứng, ta lập tức xuất binh Thiên Thủy. Sở dĩ Trần Tam Thạch đáp ứng xuất binh, tự nhiên là vì chuyện bí cảnh cực bắc chi địa. Thuận tiện, cũng có thể nhân cơ hội này, kéo dài thời gian bùng nổ xung đột giữa đôi bên. Một năm nay, linh khí của bộ sơn tổ mạch không ngừng tăng lên, vết nứt phong ấn cũng ngày càng lớn. Nếu Thiên Thủy Tam Thập Lục Tông động thủ vào thời điểm này, e rằng thật sự sẽ mang đến phiền phức lớn lao. Thừa dịp chính ma đại chiến, tìm được nơi bí cảnh, luyện chế ra diệt linh đại trận, mới có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Tổng hợp tình hình trên, Tam Thiên Tông còn nguyện ý dâng tặng một lượng lớn linh thạch tài nguyên, có lý do gì mà không làm? Thiên Vũ bệ hạ thâm minh đại nghĩa, tại hạ thay mặt bách tính Thiên Thủy, tạ ơn đại hán, tạ ơn bệ hạ. Thượng quan Tư Hành mừng rỡ nói, ta lập tức trở về, bẩm báo lại điều kiện với bọn họ. Thiên Vũ năm thứ 26, tháng 8. Đại Hán Vương triều kiến quốc hơn 20 năm, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, lần đầu tiên cả nước giấy binh, điều động lương thảo thiên hạ, Nam Hạ Tử Châu, binh phong chỉ thẳng Thiên Thủy. Đại Hán Vương triều hiện nay sớm đã thống nhất Đông Thắng Thần Châu, cương vực rộng lớn, binh nguyên sung túc, chỉ riêng hùng sư tinh nhuệ đã đạt tới gần 400 vạn. Lần này xuất chinh, điều động hơn 260 vạn đại quân, cộng thêm dân phu hậu cần, nhân số ngót nghét 800 vạn. Điều động binh lực là một quá trình cực kỳ dài, cho dù hiện nay có Tiên Chu biết bay phụ trợ, cũng vẫn cần lượng lớn thời gian. Tranh thủ thời gian này, Trần Tam Thạch tiếp tục tăng cường rèn luyện các hạng kỹ nghệ. Kỹ nghệ, hỏa phù, nhị giai. Điểm tiến độ, 945/1000. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Điểm tiến độ, 966/1000. Kỹ nghệ, thiên diễn vạn binh quyết nhị tầng. Điểm tiến độ, 788/1000. Hỏa phù và luyện đan đều chỉ kém chút bình cảnh cuối cùng, là có thể đột phá đến tam giai, tiến độ khôi lỗi thuật thì kém hơn một chút. Nhưng bởi vì là bản mệnh khôi lỗi, hơn nữa có thể tự mình thu nạp linh khí, sau khi Trần Tam Thạch đột phá đến kim đan cảnh giới, thực lực của cỗ khôi lỗi này cũng đã đạt trúc cơ. Nếu ngày sau hắn có thể lấy được một viên yêu đan, có lẽ có thể đem nó chế tạo thành khôi lỗi kim đan cấp bậc. Đương nhiên, những việc này đều là chuyện sau này, việc cấp bách trước mắt vẫn là trước tiên tìm được bí cảnh. Lần này trăm vạn thiết kỵ xuất chinh, Trần Tam Thạch tự mình làm chủ soái, Bái Tề Thành làm quân sư, tứ sư huynh Ung Trực làm phó soái. Một vạn tu sĩ Thiên Dung Thành tạo thành Thiên Tập Quân, chủ tướng định là Tư Mã Diệu, phó tướng Vương Lực. Hơn 200 vạn đại quân còn lại do các võ giả khí huyết tạo thành, do các khai quốc nguyên huân võ tướng thống lĩnh. Đám huynh đệ bà Dương năm xưa, hiện tại đều đã trở thành lão tướng, tuổi trung bình ngót nghét 60, sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. Ngoài ra, một điều đáng nói là, bởi vì sự tồn tại của Hoàng Thiên Tức Nhưỡng, cho dù là ở vị trí góc cạnh trồng bào dược, cũng tăng lên rất nhiều cảnh giới tổng thể của võ giả khí huyết. Phụ hoàng, Trần Vân Khê đi tới trước mặt, thật sự không cần nhi thần cùng đi sao? Người và Vân Hoàn cứ ở lại kinh thành, trông coi linh thú nuôi trên Lãng Phong đỉnh là được. Trần Tam Thạch trêu chọc, đại hán triều ta còn chưa đến mức cần công chúa ra chiến trường. Trần Vân Khê và Từ Vân Hoàn nhìn nhau, đều có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Đúng rồi Vân Khê, cha có thứ này muốn tặng cho ngươi. Trần Tam Thạch từ trong ngực lấy ra một bức quyển trục, đưa đến tay đối phương, pháp bảo này tên là Bách Thú Phổ, có thể một hơi mang theo hàng trăm đầu linh thú. Đại nữ nhi này của hắn có thiên phú ngự thú cực tốt, hoàn mỹ phù hợp với pháp bảo này. Tạ ơn phụ hoàng. Trần Vân Khê biết pháp bảo chân quý, cẩn thận thu vào túi chữ vật. Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Trần Tam Thạch phất tay. Binh mã chỉnh bị còn cần một khoảng thời gian, hắn đem tạp vụ còn lại giao cho Hứa Văn Tài, tự mình rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, trở về Thiên Thủy Châu Thanh Hư Tông. Hắn về sau còn cần thân phận Lư Thăng Chi để mượn nhờ linh mạch tông môn tu luyện, cho nên không thể quá lâu không lộ diện. Không lâu trước đây nhận được tin tức, cao tầng tông môn triệu khai hội nghị, tất cả tu sĩ kim đan trở lên đều cần phải tham dự. Trong Thanh Hư Tông, người thưa thớt, hơn 7 thành đệ tử đều bị điều đến biên cảnh chiến trường. Địa điểm hội nghị ở trên đỉnh Thái Nguyên Phong của Thái Thượng Trưởng Lão, bên cạnh vách đá. Các trưởng lão nội môn của Bát Phong ngồi xếp bằng, bao gồm cả Thái Thượng Trưởng Lão và Sư Nương. Bọn họ đang không ngừng nghị luận gì đó, khiến đỉnh núi có vẻ đặc biệt ồn ào. Đám người Thanh Huyền Sơn này, quả thực khinh người quá đáng. Đúng vậy, đem Thanh Hư Tông chúng ta đẩy đến nơi nguy hiểm nhất để phòng thủ, rõ ràng là muốn mượn đao giết người. Lợi dụng ma đạo để làm suy yếu thực lực Thanh Hư Tông ta. Thiên Thủy lâm nguy, những kẻ này lại còn đấu đá nội bộ, thật không thể chấp nhận. Theo ta thấy, chuyện này chắc chắn là do Thiên Kiếm Tông bày mưu, nếu không Thanh Huyền Sơn nào có gan đó. Chú ý thấy có người lên đến đỉnh núi, các trưởng lão không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ, đệ tử Lư Thăng Chi, bái kiến các vị tiền bối. Đệ tử bế quan, đến chậm trễ, mong các vị sư thúc, sư bá rộng lòng thứ lỗi. Thăng Chi chính là đệ tử đầu tiên trong lứa này kết đan, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ hiên ngang. Trưởng giáo Huyền Thành chân nhân tán thưởng, tương lai hưng thịnh đạo thống của tông môn ta phải dựa vào những người trẻ tuổi như các ngươi. Nếu đã đến, hãy ngồi xuống cùng nghe, người kết thành kim đan, đã có tư cách khai phong lập mạch, tích lũy thêm chút hy vọng, liền có thể trở thành nội môn trưởng lão thứ 9. Đa tạ trưởng giáo. Trần Tam Thạch tự mình tìm một góc ngồi xuống. Mọi người bắt đầu tiếp tục chủ đề trước đó. Một đạo sĩ thể hình tráng kiện, râu tóc bạc trắng, mặt đầy vẻ giận dữ, các ngươi nói xem, chúng ta dựa vào cái gì mà mặc người chém giết? Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, so với thập nhị nguyên anh thượng tông, thực lực của chúng ta hiện tại vẫn còn kém xa. Khẩu khí này e rằng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng mà thôi. Trần Tam Thạch nghe một hồi, hiểu rõ đầu đuôi tranh luận. Thái thượng trưởng lão Thanh Hư Tông một bước tiến vào nguyên anh trung kỳ, chuẩn bị xin Thánh Tông một mạch linh tuyển tứ giai để làm địa điểm xây dựng tông môn mới. Thiên Thủy Châu chỉ có vài mạch linh tuyển tứ giai vô chủ. Hơn nữa những linh mạch này trên danh nghĩa không có chủ nhân, nhưng trên thực tế đã sớm bị các tông môn phụ cận ngầm chiếm giữ. Bây giờ muốn các tông môn đó rời đi, không khác nào cắt thịt của họ, trong lòng tự nhiên sẽ không cam tâm, thế là lấy lý do, Thanh Hư Tông, những năm gần đây cống hiến cho Thiên Thủy chính đạo không đủ, yêu cầu tông môn phải đến biên cảnh giao chiến với ma đạo. Nói trắng ra, chính là tranh giành tài nguyên. Hơn nữa ý tứ trong lời nói, dường như Thiên Kiếm Tông của Tam Thiên Tông có ân oán rất lớn với Thanh Hư Tông. Chuyện này chính là do Thiên Kiếm Tông đứng sau thúc đẩy. Các vị sư bá, sư huynh, sư tỷ. Thái thượng trưởng lão Trương Hoài Khánh đứng dậy, ôn hòa nói, theo mưu kiến của ta, chuyện này không cần tiếp tục tranh luận, chẳng qua chỉ là đến biên cảnh trú đóng một thời gian, chúng ta cứ làm theo là được, cũng coi như là vì thương sinh mà ra một phần sức lực. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tỏa chấn, đảm bảo cục diện không mất kiểm soát. Nếu thật sự không được, mạch linh tuyển tứ giai kia, chúng ta có thể không cần. Sư Điệt nói gì? Nghe vậy, Huyền Thành chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, linh mạch quan hệ đến đại kế ngàn năm của tông môn ta, sao có thể cứ thế từ bỏ? Đúng vậy. Đạo sĩ Khôi Ngô phụ họa, ta nói sư đệ, ngươi có phải điên rồi không? Một trưởng lão thể hình gầy gò, nhìn như gỗ mục càng hừ lạnh một tiếng, chỉ trích Trương Hoài Khánh, từ khi ngươi đảm nhiệm vị trí thái thượng trưởng lão, tông môn ta liên tục nhượng bộ, tổn thất bao nhiêu khoáng sơn và phường thị. Tu vi của ngươi khó khăn lắm mới có khởi sắc, nên nghĩ cách đem những thứ đó lấy lại, lại nghĩ cách tìm một mạch linh tuyển cao giai, vì đệ tử tông môn ta mưu cầu phúc ấm, sao ngược lại liên tục nhượng bộ? Hay là nói, hắn dừng một chút, nhấn mạnh, ngươi, Trương Hoài Khánh, tự mình chiếm cứ động thiên phúc địa, lại có thể hưởng thụ tất cả tài nguyên, liền chỉ lo cho mình, không quan tâm người khác. Sư huynh, Trương Hoài Khánh nhìn thẳng đối phương, trịnh trọng đáp, sư đệ tuyệt đối không có ý này. Đúng vậy, Huyền Thành chân nhân mặc dù không vui, nhưng vẫn giúp đỡ, ta tin tưởng Hoài Khánh sư điệt không phải là người ích kỷ. Hơn nữa những năm gần đây, Hoài Khánh mặc dù dùng nhiều tài nguyên, nhưng một bước tiến vào nguyên anh trung kỳ, các ngươi ai có thể làm được? Chuyện nào ra chuyện đó? Đạo sĩ Khôi Ngô khoát tay, Hoài Khánh sư đệ thiên phú hiếm thấy không sai, nhưng hắn làm thái thượng trưởng lão này không xứng chức, cũng là sự thật. Đúng vậy. Bão Nguyên chân nhân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tiếp tục hùng hổ, để bần đạo nói, Hoài Khánh sư đệ không cần tiếp tục đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, chuyên tâm tu luyện, chẳng phải tốt hơn sao? Trên đỉnh núi, cục diện đột nhiên thay đổi. Từ tranh luận ban đầu làm sao ứng phó với sự chèn ép của Nguyên Anh tông môn, đột nhiên chuyển biến thành chỉ trích thái thượng trưởng lão Trương Hoài Khánh, thậm chí muốn phế truất hắn. Sớm từ khi Thiết Hiển Vinh còn sống, Trần Tam Thạch đã nghe nói qua, trưởng lão cao tầng Thanh Hư Tông có chút bất mãn với Trương Hoài Khánh, không ngờ đã đến mức độ này. Tám vị trưởng lão trên sân, đại khái có thể chia làm hai phe. Ba vị trưởng lão do Bão Nguyên chân nhân cầm đầu có ý kiến rất lớn, phản đối Trương Hoài Khánh tiếp tục đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Những người còn lại do trưởng giáo Huyền Thành chân nhân cầm đầu thì muốn duy trì hiện trạng. Bão Nguyên sư huynh, Ngọc Linh chân nhân mở lời, Hoài Khánh sư đệ những năm gần đây không hề có sai lầm, mất đi khoáng sơn, phường thị là trách nhiệm của tất cả chúng ta, sao có thể đổ lỗi cho một mình sư đệ. Ngọc Linh, người đương nhiên che chở cho hắn. Cửu Hoàn chân nhân dáng người khôi ngô, buông lời không chút lưu tình, sư môn ta chỉ có ba chỗ động thiên phúc địa, vậy mà một trong số đó lại ban cho ngươi. Hoài Khánh sư đệ, Bão Nguyên chân nhân cất giọng khàn khàn, ngươi tư chất tốt, chiếm dụng nhiều tài nguyên hơn, bọn ta không hề dị nghị. Thế nhưng, ngươi không thể phân chia hồ đồ như vậy. Ba chỗ động thiên phúc địa, một chỗ ban cho Ngọc Linh sư muội, bao năm qua chẳng lập được chút công trạng nào. Còn một chỗ, lại ban cho tên câm từ bên ngoài đến kia. Ngay bên cạnh Trần Tam Thạch, là một lão giả y quan sộc sịch, dung mạo khô héo. Theo như hắn biết, Người này là trưởng lão Vô Lượng Phong, họ Từ, tên Thái Tố, không phải người của bản môn Thanh Hư Tông, mà là tán tu từ bên ngoài, sau khi vị thái thượng trưởng lão tiền nhiệm tạ thế, mới gia nhập vào môn phái. Hơn nữa, vừa nhập môn, người này liền được hưởng đãi ngộ cao nhất, tiền bổng mỗi tháng được chia, chỉ kém mỗi chương hoài khánh. Kết quả, bao năm trôi qua, chẳng có chút tiến bộ nào, thậm chí còn không thu nhận đệ tử, đối với sự phát triển của tông môn mà nói, có thể xem như không có bất kỳ tác dụng gì. Cầm kia, chính là nói ngươi. Cửu Hoàn chân nhân xông tới trước mặt lão giả, túm lấy vạt áo, gào thét mấy lần trước đến biên cảnh trừ ma, ngươi đều trốn tránh không đi, Thanh Hư Tông ta dựa vào đâu mà nuôi một lão giả rùa rụt cổ như ngươi. Từ Thái Tố vẫn bất động, mặc cho đối phương phun nước bọt đầy mặt, không hề phản bác, cũng chẳng nổi giận vì bị nhục mạ. Cửu Hoàn sư huynh, Trương Hoài Khánh bình thản nói, từ lão tiền bối là cố nhân của sư tôn, mời hắn nhập môn làm cung phụng trưởng lão cũng là di ngôn của sư tôn. Sư tôn đúng là hồ đồ. Cửu Hoàn chân nhân tính tình nóng này, còn có tên Quy Sơn quân kia nữa, cũng là sư tôn nhất quyết giữ lại. Chỉ hai người bọn họ, đã lãng phí biết bao tài nguyên. Không biết còn tưởng Thanh Hư Tông ta gia nghiệp lớn lắm. Hoài Khánh sư đệ, Tiết Tịnh Phong, trường tràng Lưu Vân Phong, sắc mặt âm trầm, lên tiếng, được, cho dù Mục Sơ Thái và Từ Thái Tố, hai người bọn họ là do sư tôn để lại di mệnh, những kẻ làm đồ đệ như chúng ta không thể làm trái, vậy còn Ngọc Linh thì sao? Chẳng lẽ nàng ta cũng là do sư tôn di mệnh, mới phải chiếm cứ động tiên phúc địa hay sao? Vì sao ngươi luôn tiên vị bách hoa cốc? Hơn nữa, giọng điệu của hắn đột nhiên cao vút, tựa như tiếng chuông lớn, Ngọc Linh sư muội phạm phải trọng tội, theo quy củ của sư môn, đáng lẽ phải bị ném đến Tư Quá Nhai giam cầm 50 năm, đình chỉ tất cả tiên bổng, cớ sao nàng ta vẫn tiếp tục chiếm cứ liên hoa phúc địa? Tiết Tịnh Phong, Ngọc Linh chân nhân ném tới ánh mắt lạnh nhạt, ngươi cho dù muốn có liên hoa phúc địa, cũng không nên dùng cách vu oan giá họa như vậy chứ. Đúng vậy, Trương Hoài Khánh tiếp lời, Ngọc Linh sư tỷ có tội tình gì? Có tội tình gì ư? Tiết Tịnh Phong cười lạnh, để mặc cho đệ tử thân truyền tu luyện ma công, tàn sát đệ tử đồng môn, ngươi còn dám nói ngươi không có tội? Ồ, Huyền Thành chân nhân tỏ vẻ kinh ngạc, Tịnh Phong sư điệt, lời này là có ý gì? Sư bá, chư vị sư huynh đệ. Tiết Tịnh Phong nghĩa chính nghiêm từ vạch trần, đệ tử Bách Hoa Cốc, Khương Tịch Nguyệt, tu luyện ma công, giết hại sinh linh vô tội. Nhi tử của ta, Tiết Hiển Vinh, chính là chết dưới tay à? Tiết sư huynh, một vị trưởng lão để dâu dê sợ hãi, lời này không thể nói bừa. Đúng vậy, Huyền Thành chân nhân nói, hôm đó rõ ràng là độc cô ngao của Chu Tiên môn nửa đường xông ra, khiến cho Hiển Vinh thảm tao độc thù, đây cũng là phượng chỉ đạo hữu của Quy Nguyên môn tận mắt chứng kiến, sao có thể biến thành Khương Tịch Nguyệt ra tay chứ? Trưởng giáo, lời ta nói đều là sự thật. Ngày đó trước khi Hiển Vinh chết, từng truyền âm cho ta, nói rằng hắn tận mắt nhìn thấy Khương Tịch Nguyệt nhập ma, gọi ta tới ngăn cản ả lạm sát kẻ vô tội. Tiết Tịnh Phong hốc mắt đầy tia máu, gào lên, đợi ta đuổi tới, liền gặp độc cô ngao tập sát Hiển Vinh. Hắn và Hiển Vinh không thù không oán, hà cớ gì phải ra tay độc ác như vậy? Lý do chỉ có một, hắn đang diệt khẩu, không muốn để chân tướng mà Hiển Vinh nhìn thấy bị công khai. Hơn nữa, nếu không phải Khương Tịch Nguyệt tu luyện ma công, ả ta và Lư Thăng Chi hai người, dựa vào đâu mà đấu lại được với huyết trúc thượng nhân của Thất Sát Tông, còn đổi được tạo hóa ngọc lộ. Hai người bọn họ, khi đó đều chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi. Chuyện Trần Tam Thạch và Khương Tịch Nguyệt liên thủ kích sát tu sĩ Kim Đan, quả thực khi ấy đã dấy lên không ít lời bàn tán. Nhưng rất nhanh đã bị những biến động lớn hơn che lấp, cũng không còn ai truy cứu sâu xa. Hôm nay, mọi người nghe Tiết Tịnh Phong nói vậy, liền liên tưởng đến những điểm đáng ngờ. Thiên Thủy Tam Thập Lục Tiên Tông, nghe thì có vẻ nhiều, nhưng kỳ thực so với cương vực rộng lớn của Thiên Thủy Châu, cũng chỉ như muối bỏ bể. Nhiều hơn nữa, là các Tam Lưu Tông Môn và Tu Tiên gia tộc lớn nhỏ. Trong những thế lực này, chỉ cần xuất hiện một tu sĩ Kim Đan, liền có thể đảm bảo truyền thừa kéo dài mấy trăm năm. Tu sĩ Kim Đan, làm sao có thể dễ dàng bị tu sĩ trúc cơ chiến thắng? Tiết trưởng lão, Trần Tam Thạch mặt không đổi sắc giải thích, tình hình liên quan, sớm đã ở trong Long Tượng Thành, đệ tử đã trình bày với người của chấp sự đường. Ngày đó ở Tiểu Vu Sơn, xảy ra đấu pháp của tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Huyết trúc thượng nhân bị liên lụy, bị thương không nhẹ, nhờ vậy mà ta và Tịch Nguyệt sư tỷ mới may mắn nhặt được tiện nghi. Trên thực tế, tên Kim Đan kia, quả thật là hắn và sư tỷ liên thủ giết chết, nhưng cũng quả thật đã dùng không ít thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thay vì bị hoài nghi, chi bằng đưa ra một lời giải thích dễ dàng tiếp nhận hơn. Điểm này lão phu có thể chứng thực. Huyền Thành chân nhân trầm giọng nói, trước khi Triệu gia động thủ, phủ cận Tiểu Vu Sơn đã xảy ra đấu pháp của tu sĩ cao giai, là rất nhiều người tận mắt chứng kiến, thăng chi hẳn là không nói dối. Nói xuông không có bằng chứng. Tiết Tịnh Phong lạnh giọng nói, nếu Khương Tịch Nguyệt chưa từng nhập ma, vì sao từ khi rời khỏi Tứ Tuyết Đạo đến nay vẫn bật vô âm tín? Ngọc Linh chân nhân sắc mặt bình tĩnh như thường, thanh âm tựa như dòng suối trong vắt, Tĩnh Phong sư huynh, không lâu trước đây ta tìm được cho Tịch Nguyệt một viên yêu đan, nàng gần đây đang bế quan kết đan, huynh không gặp được chẳng phải là chuyện bình thường sao? Bớt nói nhảm. Tiết Tịnh Phong không buông tha nói, nàng rốt cuộc có nhập ma hay không, chỉ cần khiến nàng đến đây, lão phu thi pháp kiểm tra một phen liền biết. Ngọc Linh, ngươi dám hay không dám? Sư huynh, Hoài Khánh khuyên nhủ, mọi người đều là đồng môn, huynh đừng làm tổn thương hòa khí. Nỗi đau mất con, há có thể để ngươi nói lời mát mẻ. Tiết Tĩnh Phong hùng hổ dọa người, Ngọc Linh, hôm nay nếu ngươi không giao người ra, vậy ta chỉ có thể cho rằng, ngươi đang cố ý bao che. Giác, lời còn chưa dứt, phía tây nam đột nhiên vang lên tiếng sấm rền kinh thiên động địa. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy phía trên bách hoa cốc, không biết từ lúc nào đã ngưng tụ ra một mảng lớn mây đen sấm sét. Lôi kiếp, Khương Tịch Nguyệt bắt đầu kết đan. Ha ha, Thanh Hư Tông ta lại sắp có thêm một tu sĩ kết đan. Trưởng giáo Huyền Thành chân nhân thần sắc hơi lộ vẻ vui mừng, hóa thành độn quang hướng về phía bách hoa cốc bay đi, lão phu phải đích thân hộ pháp cho nha đầu Khương gia. Tĩnh Phong sư huynh, Trương Hoài Khánh chậm rãi nói, tu sĩ độ kiếp chính là lúc thể hiện rõ nhất thực lực và tu vi bản thân, nếu Khương Tịch Nguyệt thật sự tu luyện ma công, chúng ta liếc mắt liền biết. Tốt, đợi đến khi ma khí phát sinh, ta xem các ngươi còn rào biện thế nào. Tiết Tĩnh Phong hừ lạnh một tiếng không tranh luận nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía bách hoa cốc. Nhị sư tỷ muốn kết đan. Trần Tam Thạch đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Giống như các trưởng lão, hắn cũng từ sau khi từ Tứ Tuyết Đạo trở về, liền không còn gặp lại nữ đạo cô mồ kia. Hơn nữa lôi tiếp khó chống đỡ, hắn cũng có chút lo lắng, Khương Tịch Nguyệt có thể vì vậy mà bộc lộ ra ma khí hay không. Hồi tưởng lại kinh nghiệm ở Tiểu Vu Sơn, vị nhị sư tỷ này nếu lại tiến vào trạng thái điên cuồng, chỉ sợ là muốn khuấy đảo toàn bộ Thanh Hư Tông long trời lở đất. Theo một đạo lôi đình hình mãng xà đánh xuống, tiểu thiên kiếp của tu sĩ Kim Đan chính thức bắt đầu. Ngoài dự liệu của mọi người, quá trình độ kiếp của Khương Tịch Nguyệt vô cùng thuận lợi, gần như không có trắc trở lớn nào, liền thông qua linh bảo hộ thể và pháp lực băng thuộc tính cường hãn vượt qua 9 tầng lôi kiếp, hơn nữa, cũng không có toát ra bất kỳ ma khí thuộc tính âm sát nào. Tĩnh Phong sư điệt, một lão ẩu tiến lại gần, người cũng đã thấy, ngay cả thiên lôi cũng không thể dò xét ra nửa phần ma khí, xem ra chỉ là một hồi hiểu lầm. Tiết Tĩnh Phong nhìn dị tượng thiên kiếp dần dần tan đi, trong đôi mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Còn có cửa ải của ta chưa qua. Hắn đột nhiên bạo khởi sông lên trời cao, sau đó thẳng hướng bách hoa cốc bay đi. Sư huynh, Trương Hoài Khánh gọi một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản. Các trưởng lão còn lại liếc mắt nhìn nhau, liền cùng nhau đuổi theo. Sư nương, Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn. Không sao, Ngọc Linh chân nhân thản nhiên nói, đi theo hắn là được, hôm nay nếu không để hắn chết tâm, ngày sau chỉ sợ sẽ càng thêm phiền phức. Trần Tam Thạch theo sát phía sau. Trên không bách hoa cốc, nữ đạo cô mù vừa mới vượt qua thiên kiếp còn ở trong tầng mây, nàng vừa muốn trở về động thiên phúc điện liền chú ý tới có người đang hướng mình nhanh chóng tiếp cận. Tĩnh Phong sư điệt, Huyền Thành chân nhân ở phía xa hộ pháp quát lớn một tiếng, không được hành động lỗ mãng. Khu ma chú, Tiết Tĩnh Phong không nói hai lời, hai tay bắt quyết, trước người triệu hồi ra một đạo pháp ấn to lớn, giống như lồng giam, nhốt nữ mù ở trong đó. Sư thúc, hắn lớn tiếng hô, bất luận kẻ nào, trong cơ thể chỉ cần có một tia ma khí, đều không thể thoát khỏi khu ma chú của ta. Nếu như vẫn không dò xét ra, ta cam nguyện chịu phạt. Ngươi, Huyền Thành chân nhân thở dài một hơi. Chịu phải áp chế của khu ma chú, băng phách kiếm trong tay Khương Tịch Nguyệt tản ra hàn ý, nhưng dường như nhận được chỉ thị, cuối cùng không lựa chọn phản kháng, mặc cho chú thuật tầng tầng lớp lớp chồng lên, uy năng không ngừng tăng cao. Không có phản ứng, sao có thể? Tiết Tĩnh Phong quát lớn một tiếng, pháp lực kim đan minh mông trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, khu ma chú kim quang sáng chói, giống như một vầng mặt trời chói lọi. Dưới sự xâm nhập của pháp lực, thân thể mảnh mai của nữ mù bắt đầu run rẩy, khóe miệng càng tràn ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ là, vẫn không có toát ra bất kỳ ma khí nào. Đủ rồi. Huyền Thành chân nhân giơ tay bổ ra một đạo lôi pháp, đánh gãy khu ma chú, giận dữ nói, Tĩnh Phong sư điệt, ngươi làm có chút quá đáng. Đúng vậy Tĩnh Phong. Lão ẩu theo sau nói, Tịch Nguyệt vừa mới ngưng kết kim đan, ngươi thô bạo như vậy, nếu như làm dao động căn cơ, phải làm thế nào? Không thể nào. Tiết Tĩnh Phong khó có thể tin nói, con trai ta hiển vinh nói rõ ràng rành mạch. Nó không chỉ một lần nhìn thấy Khương Tịch Nguyệt nhập ma giết người, làm sao có thể là giả. Tĩnh Phong sư huynh nên bình tĩnh lại. Trương Hoài Khánh vung tay áo đạo bào rộng lớn, nhất thời có mây lành tràn ngập, từng đạo kim quang xiềng xích kéo dài ra, đem Lưu Vân Phong trưởng lão cho chặt. Hắn đối với trưởng giáo chân nhân trầm giọng nói, sư thúc, Tiết Tĩnh Phong vô cớ đả thương đồng môn vãn bối, áp giải vào Tư Quá Nhai, thi hành pháo lạc chi hình. Sư điệt, đây là ngươi tự chuốc lấy, không thể trách sư thúc. Huyền Thành chân nhân ngữ khi bất đắc dĩ đem hắn mang đi. Cửu Hoàn sư huynh, Bão Nguyên sư huynh. Trương Hoài Khánh không còn vẻ dễ gần như trước, từng trận nguyên anh thần thức uy áp tản ra, khiến những người ở đây khó có thể hô hấp, cảnh cáo nói, bất luận các ngươi đối với ta có ý kiến lớn đến đâu, đều xin đợi đến sau khi chính ma đại chiến kết thúc rồi nói, nếu không, đừng trách sư đệ không lưu tình. Cửu Hoàn chân nhân và Bão Nguyên chân nhân, hiển nhiên là sớm đã thông đồng với Tiết Tĩnh Phong, mục đích chính là nắm lấy nhược điểm của Trương Hoài Khánh, bức bách hắn đem động tiên phúc địa dư thừa chia cho mọi người. Nhưng hiện tại không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, bọn họ tự biết đối lý, không có phản bác, ủ rũ rời đi. Ngọc Linh chân nhân thì ôm lấy nữ mù bị thương, rơi xuống bách hoa cốc. Những người còn lại lần lượt tản đi. Thang Chi, Trương Hoài Khánh nói chuyện với hắn, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn không ít, ngươi thuận lợi ngưng tiết kim đan, có thể đến tàng bảo các tùy ý chọn lựa hai kiện bảo vật tam giai và một bộ công pháp. Đa tạ Hoài Khánh trưởng lão. Trần Tam Thạch ôm quyền. Đừng đứng ngây ra đó. Trương Hoài Khánh truyền âm nói, mau trở về cốc, sư tỷ ngươi cần ngươi. Sư tỷ. Trần Tam Thạch rất nhanh hiểu rõ ý tứ, không lãng phí thời gian, lập tức hóa thành độn quang, lao vào bách hoa cốc, lập tức liền phát giác được ma khí ngút trời. Chỉ thấy nữ mù ngồi xếp bằng trên mặt đất, tóc từng tấc biến thành màu trắng, ma khí trong cơ thể từng luồng dâng cao. Khu ma chú của Tiết Tĩnh Phong trước đó không phải là vô dụng, chỉ là nàng gắng gượng chống đỡ. Sư đệ. Đại sư tỷ Khương Quỳnh Tố kịp thời chạy đến, nhắc nhở, mau, khởi động trận pháp, sau đó dùng ngọc bội. Trần Tam Thạch lấy ra lệnh bài mà đại sư tỷ lưu lại trước đó, khởi động trận pháp dưới đáy bách hoa cốc. Ông long long, cùng với linh lực minh mông cuồn cuộn, dưới đáy cốc đầu tiên là dâng lên một đạo bình chướng kết giới, hoàn toàn ngăn cách liên hệ với bên ngoài, sau đó lại hội tụ ra một bức tranh kim quang sáng chói. Trên bức tranh, vẽ ra từng đầu thần thú, chúng phá tranh mà ra, dáng thế lâm phàm, ở bốn phương đông tây nam bắc bày trận. Cửu kiếp chân ách trận, kiếp vận luân chuyển, chân ách thủ chung. Bốn đầu thượng cổ thần thú cùng nhau mở ra miệng lớn, phun ra thanh khí mênh mông giống như sông dài, áp chế ma khí trong cơ thể Khương Tịch Nguyệt ở chính giữa. Trần Tam Thạch lấy ra âm dương ngọc bội, thi triển hỏa pháp bao gồm cả Thái Ất Thanh Hoa Sinh Diệt Viêm. Ngọc Linh chân nhân, Khương Quỳnh Tố cùng ở bên cạnh trợ giúp. Ba người liên thủ, vậy mà cũng không thể ngăn chặn được ma khí trong cơ thể nữ mù dâng lên, nàng hai tay ôm lấy thiên linh, ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa, ma khí màu đỏ tanh bắt đầu hóa thành kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng tàn phá. Trần Tam Thạch cắn chặt răng, pháp lực trong cơ thể gần như vượt quá phụ tải điều chuyển, nhưng cũng vẫn là từng bước lui về phía sau, khó có thể duy trì. Ngọc Linh chân nhân và đại sư tỷ cũng là tình huống tương tự. Mắt thấy sắp tái diễn tình cảnh Tiểu Vu Sơn, phía trên đỉnh đầu bọn họ đột nhiên vang lên một tiếng quát thanh lượng. Chấn. Một chữ chấn vang lên, tựa thiên thần hạ sắc lệnh, như sấm rền bên tai, khiến tâm thần tất cả mọi người chấn động. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, liền thấy một chiếc chuông đồng cao hơn trượng từ trên trời giáng xuống, úp thẳng Khương Tịch Nguyệt vào trong. Bề mặt chuông đồng lưu truyền những phù văn cổ xưa dày đặc, trong tiếng chuông ngân vang còn kèm theo tiếng kinh văn tụng niệm tràn ngập khắp đất trời, phảng phất như chư thiên thần Phật đang cử hành một trường tế tự long trọng. Phật môn pháp bảo, không đúng, linh bảo. Nhờ linh bảo trợ lực, áp lực của bọn họ chợt giảm, pháp lực thi triển ra cuối cùng cũng dần áp chế được ma khí. Qua một nén nhang, gió yên sóng lặng, chuông đồng tan ra như sương khói, hóa thành một mảnh ngọc bài mỏng như cánh ve rơi xuống đất. Mà Khương Tịch Nguyệt bị nhốt bên trong thì lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự. Thì ra là một đạo phù bảo tứ giai. Là ai ra tay tương trợ? Trần Tam Thạch ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng người thứ tư. Hơn nữa, hắn nghe thanh âm, cũng không giống thái thượng trưởng lão Trương Hoài Khánh. Tịch Nguyệt, giọng nói khẩn trương của Ngọc Linh chân nhân cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vị này vung phất trần, kéo thân thể nữ tử mù lên giữa không trung, sau đó lại đặt vào trong dòng suối đang thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa. Tầm mắt trước mặt, bị sương mù dày đặc che lấp. Trần Tam Thạch đứng ở bên ngoài chờ đợi khoảng nửa canh giờ. Ngọc Linh chân nhân và đại sư tỷ mới như chút được gánh nặng đi ra. Ma trùng trong cơ thể Tịch Nguyệt lúc phát tác càng ngày càng khó áp chế. Trên trán Khương Quỳnh Tố lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch, sư phụ, chúng ta thật sự phải nghĩ cách, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng không khống chế được mất. Ngọc Linh chân nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, suy tư hồi lâu, sau đó hướng ánh mắt về phía đạo nhân bạch bào, Tam Thạch, hãy đưa sư tỷ của ngươi cùng đi cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa? Trần Tam Thạch trong lòng kinh ngạc, sư nương làm sao biết ta chuẩn bị đi cực bắc chi địa? Tổ mạch sống lại, ngươi cần tìm được Linh Châu, luyện chế ra Diệt Linh đại trận để duy trì sự ổn định của phong ấn. Ngọc Linh chân nhân khẽ nói, những điều này không chỉ có mình ngươi biết, ngay cả cái la bàn mà tên quỷ chết tiệt kia để lại cho ngươi cũng là từ chỗ ta lấy đi. Trần Tam Thạch biết rõ, sư phụ và sư nương có lẽ còn có không ít chuyện chưa nói cho hắn biết. Hắn dò hỏi, sư tỷ đi cực bắc chi địa là muốn tìm vật gì sao? Ngọc Linh chân nhân không trả lời, mà lại lạnh lùng nói, ta không tìm được yêu đan cho sư tỷ ngươi. Không có yêu đan? Trần Tam Thạch ngẩn ra, lập tức hiểu được điều này có nghĩa là gì. Nói cách khác, Khương Tịch Nguyệt không hề gom đủ linh vật kết đan, mà vẫn dễ dàng bước vào kim đan cảnh giới. Tịch Nguyệt nàng. Ngọc Linh chân nhân lại lần nữa nói ra lời kinh người, tu vi của nàng sẽ tự tăng lên. Tự tăng lên? Trên đời này lại có người, không cần tu luyện, nằm im bất động, tu vi cũng tự tăng lên. Lúc sư tỷ ngươi sinh ra, trong cơ thể đã bị cấy một viên ma trùng này trong quá trình sinh trưởng đã sinh ra ý thức tự chủ. Trong tình huống đặc biệt sẽ đoạt lấy quyền khống chế thân thể của Tịch Nguyệt. Tình huống ngươi gặp ở Tiểu Vu Sơn chính là ma trùng đoạt xá. Ngọc Linh chân nhân dừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa chịu ảnh hưởng của ma trùng, cảnh giới của Tịch Nguyệt cũng sẽ theo thời gian mà tự tăng lên, không cần bất kỳ thiên tài địa bảo nào phụ trợ. Nhưng chuyện trong cơ thể nàng có ma trùng tuyệt đối không thể để cho người của các tông môn biết được, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hậu quả này không chỉ liên quan tới tính mạng của Tịch Nguyệt, mà còn liên quan đến ngươi, ta, thậm chí là rất nhiều người khác. Cho nên bất luận thế nào, cũng phải tiếp tục áp chế ma trùng. Thứ có thể làm được điều này, chỉ có ở trong bí cảnh cực Bắc chi địa, có lẽ có thể tìm được. Xem như là sư nương cầu xin ngươi. Sư nương nói quá lời. Trần Tam Thạch đáp, đệ tử vốn cũng muốn đi cực Bắc chi địa, mang theo sư tỷ, ngược lại có thể có thêm người trợ giúp, chỉ lo lắng, nếu như Tịch Nguyệt lại bị ma trùng đoạt xá, ta lại không có cách nào áp chế được, thì phải làm thế nào? Ngọc Linh chân nhân bất ngờ quay đầu nhìn về phía rừng cây xa xa, sau đó nhẹ nhàng giơ tay, đưa phù bảo do chiếc chuông đồng trước đó biến thành cho đối phương, nói: "Vật này tên là Đại Bi Thai Tạng Trấn Hồn Chung, là phù bảo chế tác từ thông linh cổ bảo chân quý. Cầm lấy nó, hẳn là có thể áp chế được ma trùng. Nếu tế ra vật ấy mà vẫn không cách nào áp chế được ma trùng, vậy thì đó là số mệnh Tịch Nguyệt gặp phải kiếp nạn này, ngươi có thể tự rời đi, không cần phải lo cho nàng nữa." Lời đã nói đến nước này, Trần Tam Thạch cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Hắn nhận lấy phù bảo, sư nương cứ yên tâm, đệ tử tất sẽ dốc toàn lực, bảo vệ sư tỷ được chu toàn. Sư nương thay mặt Tịch Nguyệt đa tạ ngươi. Ngọc Linh chân nhân, ngữ khi bỗng trở nên run rẩy, Tam Thạch, kỳ thực nếu ngươi nguyện ý, sư nương có thể tìm cho ngươi một nơi chuyên tâm tu luyện, không bị bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu. Ngươi tư chất cực tốt, nếu tính tâm tu luyện, tương lai ắt có thể vũ hóa đăng tiên, hưởng phúc đề thiên. Ý tại ngôn ngoại, từ bỏ việc trấn thủ Đông Thắng Thần Châu, tìm một nơi ẩn cư, chuyên tâm tu hành. Sư nương có ý tốt, đệ tử xin khắc ghi trong lòng. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, nhưng đệ tử đã thể cùng Đông Thắng Thần Châu cộng sinh cộng tử. Hắn lần này ngưng kết kim đan, chính là bởi vì một đời hành sự không thẹn với lương tâm, cho nên mới có thể thuận lợi như thế, nếu thật sự bỏ trốn, không có tâm ma, cũng tất sẽ sinh ra tâm ma. Hai thầy trò không trao đổi gì thêm, Trần Tam Thạch cáo từ rời đi. Ngọc Linh, ngươi không cần phải khuyên hắn nữa. Trong rừng cây, một thanh âm trong trẻo vang lên, Tôn Tượng Tông năm đó có thể thu hắn làm quan môn đệ tử, lại truyền thụ y bát, ắt hẳn là người mang một trái tim son sắt, người như vậy, sao có thể bỏ trốn? Nhưng, Ngọc Linh chân nhân nhìn về phía người đệ tử của trượng phu quá cố rời đi, chúng ta thật sự có thể thắng sao? Không thử, sao biết được? Chủ phong, tàng bảo các, Trần Tam Thạch nhìn pháp bảo rực rỡ muôn màu, chọn lựa vật hợp ý mình. Hắn không định lấy pháp bảo khác, mà chuẩn bị đem Long Uyên kiếm và Long Đảm Lượng Ngân thương luyện hóa, thăng cấp. Vật liệu tương ứng, trong môn phái đều có. Thương Long Lân Kim, vật liệu này là xương sống của thương long ở Đông Hải sau khi độ kiếp thất bại. Được dung đúc trong lôi hỏa mà thành kim loại màu xanh đen, thích hợp nhất để chế tạo pháp bảo cận chiến. Việc cụ thể, hắn dự định giao cho Từ Nam. Từ Nam hiện tại cảnh giới ở trúc cơ hậu kỳ, nhưng thiên phú luyện khí của nàng lại phi phàm, không lâu trước đây đã thành công chế tạo ra một kiện pháp bảo tam giai. Giao Long Uyên kiếm và Lượng Ngân thương cho nàng tôi luyện, hoàn toàn không có vấn đề gì. Về phần công pháp tông môn ban thường, Trần Tam Thạch cũng định chọn một quyền luyện khí công pháp tặng cho Từ Nam. Bản thân hắn không thiếu công pháp, nhưng Từ Nam từng đề cập do truyền thừa nàng nhận được có phẩm giai không đủ, ngày sau có thể không cách nào chế tạo ra pháp bảo thượng phẩm. Trần Tam Thạch không thể vừa muốn ngựa chạy nhanh, lại không cho ngựa ăn cỏ, huống chi những năm gần đây, phần lớn pháp khí đều do Từ Nam chế tạo, nàng còn bồi dưỡng một nhóm lớn luyện khí sư, đối với đại hán công lao hiển hách, nên được ban thưởng. Thái Hư dẫn tinh đoán pháp. Hắn rất nhanh liền chọn được công pháp thích hợp, Từ Nam nếu có thể tu luyện đến nơi đến chốn, tương lai thậm chí có thể rèn ra linh bảo cho nguyên anh tu sĩ sử dụng. Trừ những thứ này, Trần Tam Thạch kỳ thực còn thiếu hai loại vật liệu hiếm có để chế tạo cung tên. Hiện tại, hắn có huyền linh lục tí, một cây cung, một dây cung, còn xa mới có thể phát huy ra được trình độ tiễn đạo chân chính của mình. Vì vậy, trong một năm lưu lại Trường An, Trần Tam Thạch từng nhiều lần tìm Từ Nam thương nghị, xem có thể chế tạo ra một loại cung tên đặc thù, có thể đồng thời bắn ra nhiều mũi tên hay không. Sau thời gian dài lật xem điển tịch, Từ Nam quả nhiên tìm được một loại pháp bảo tên là Bách Lộc Trục Nguyệt Cung. Cây cung này thuộc loại pháp bảo có thể trưởng thành, lấy lục giáp thông huyền mộc dung hợp bạch linh huyền lộc huyết, lại thêm vân triện phược ma ti dung hợp chế tạo thành. Sau khi dương cung, có thể kéo dài ra nhiều thân cung và dây cung, nhìn qua giống như nhiều cây cung đan xen vào nhau, nhiều nhất có thể đạt tới 100 dây cung. Vốn là pháp bảo bản mệnh của một con ốc sên tinh thuộc yêu tộc, trong tu tiên giới đã ngàn năm không có người sử dụng. Trong ba loại vật liệu này, bạch linh huyền lộc huyết chỉ cần bỏ ra linh thạch liền có thể mua được, lục giáp thông huyền mộc thì khó mà tìm được, còn vân triện phược ma ti trong tàng bảo các đã có sẵn. Chỉ là trước mắt Trần Tam Thạch cấp thiết cần hai phần Thương Long Lân Kim, lại thêm không có lục giáp thông huyền mộc, cho nên định tạm thời gác lại, chờ ngày sau tích lũy công huân sẽ trở lại đổi lấy. Điều duy nhất cần lo lắng là vân triện phược ma ti chỉ có một phần, hơn nữa công dụng không ít, khó nói tương lai có bị người khác đổi đi hay không. Hơn nữa các trưởng lão gần đây nội định, Trần Tam Thạch cũng không tiện để sư nương giúp mình lấy vật, như vậy tất sẽ gây thêm nhiều dị nghị. Hắn đang định rời đi, đột nhiên phát giác phía sau có người, quay phát lại liền nhìn thấy một lão đạo sắc mặt khô vàng, y quan không chỉnh tề. Kim đan trưởng lão, Từ Thái Tố. Từ trưởng lão, Trần Tam Thạch chắp tay thi lễ. Từ Thái Tố, ha ha, cười hai tiếng, nhìn về phía trước nơi đối phương vừa nhìn chăm chú, mở miệng nói, Thăng Chi A. Muốn phân triện phược ma ti sao không lấy? Đệ tử chỉ có thể lấy hai vật phẩm, một bộ công pháp. Trần Tam Thạch ngoài miệng nói vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Toàn bộ Thanh Hư Tông, chưa từng có ai thấy Từ Thái Tố mở miệng nói chuyện, cũng chính bởi vậy, trước đó ở Thái Nguyên Phong, các trưởng lão khác mới gọi y là người câm, sao tự dưng lại mở miệng nói chuyện với hắn. Phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, Từ Thái Tố cười nói, lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều, lão phu không muốn cùng những kẻ kia nói nhảm. Người muốn phân triện phược ma ti có thể trực tiếp lấy, tính vào sổ sách của lão phu. Đệ tử vô công bất thụ lộc. Trần Tam Thạch vội vàng từ chối. Trước đừng vội từ chối, lão phu có việc nhờ ngươi. Từ Thái Tố giơ tay vung lên, liền ở nơi hai người đang đứng, tạo ra một đạo kết giới, sau đó lật bàn tay, lộ ra một trận bàn, trầm giọng nói tiểu đạo hữu giúp lão phu xem, trận pháp này nên tu bổ như thế nào. Đây là... Trần Tam Thạch nhíu mày, dùng thần thức dò xét vào trong. Trong nháy mắt, hắn phảng phất rơi vào một vực sâu vô tận, trước mặt là phù văn pháp tắc sắp xếp chỉnh tề, ám hợp chu thiên tinh tú. Hình như là một loại trận pháp tinh tượng. Hơn nữa bộ trận pháp này không hoàn thiện, ở giữa có rất nhiều khiếm khuyết, tựa hồ là bị phá hoại. Trận pháp ngũ giai, tương ứng tu sĩ hóa thần. Trần Tam Thạch trước mắt bất quá là trận pháp sư tam giai, để hắn tu bổ trận pháp ngũ giai, thật sự là có chút không thực tế. Hắn thu hồi thần thức, nói thật, từ trưởng lão, ta không tu bổ được. Hiện tại không tu bổ được, vậy sau này thì sao? Từ Thái Tố nói, nhận lấy phân triện phược ma ti đi, coi như là tiền đặt cọc lão phu cho ngươi, chờ đến tương lai ngươi hiểu rõ bộ trận pháp này, lại trở về tìm ta tu bổ. Nhưng từ trưởng lão, Trần Tam Thạch nửa tin nửa ngờ nói, nếu ta nhớ không lầm, Bão Nguyên trưởng lão của Bích Vân Phong chính là một trận pháp sư tứ giai, ngài nên đi tìm hắn mới đúng. Từ Thái Tố chỉ lắc đầu, chuyện này không thể để bọn họ biết, lão phu không tin được. Tiền bối vì sao chỉ tin tưởng ta? Trần Tam Thạch càng thêm nghi hoặc. Tiểu tử ngươi, sao lại phòng bị lão phu như phòng kẻ trộm vậy? Từ Thái Tố có chút giờ khóc giờ cười, như vậy đi, tương lai nếu ngươi không tu bổ được, liền theo điểm công huân tương ứng bồi thường lại cho ta, được chưa? Ta nhắc nhở ngươi một câu, vân triện phược ma ti cực kỳ hiếm thấy, 200 năm nay, trong môn phái tổng cộng chỉ tìm được 2 phần, ngươi nếu bỏ lỡ, lần sau cũng không biết là lúc nào đâu. Được. Trần Tam Thạch cắn răng, đáp ứng. Hắn suy đoán đối phương đột nhiên tìm tới mình, có thể là có liên quan đến Thái Thượng trưởng lão. Trương Hoài Khánh biết thân phận thật sự của hắn, hơn nữa vẫn luôn lợi dụng Hoàng Thiên Tức Nhưỡng của hắn bồi dưỡng thiên tài địa bảo, Từ Thái Tố lại là người ở Thái Nguyên Phong rõ ràng thiên vị hắn. Cân nhắc đến tầng quan hệ này, lại thêm vân triện phược ma ti xác thực khó có được, hắn mới dám nhận phần biếu tặng này. Thuận lợi lấy được phược ma ti, Trần Tam Thạch rời khỏi chủ phong, đem Long Nguyên kiếm và lượng ngân thương cùng với vật liệu thăng cấp giao cho Tiểu Trúc Tử, để nàng mang về Thần Châu giao cho Từ Nam tôi luyện, bản thân hắn thì trở về động phủ, thừa dịp quân đội tập kết hoàn thành, ngày đêm tu luyện. Cho dù là ngưng kết kim đan, cũng tuyệt đối không thể lười biếng. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết Kim Đan sơ kỳ. Tiến độ 8/500. Tiên đạo một đường, cảnh giới càng cao, tốc độ càng chậm, cuối cùng bị ép thể nghiệm cảm giác hồng trần cuồn cuộn như nước chảy. Bế quan mấy tháng, độ thuần thục cũng chỉ tăng lên một chữ số, khiến Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ, hắn dứt khoát chuyển sang tu luyện kỹ nghệ, định một hơi đột phá đến tam giai. Đại chiến sắp tới, hắn còn phải thăm dò bí cảnh, nắm giữ thêm một hạng kỹ nghệ, liền thêm một phần lực lượng. Đầu tiên, chính là luyện đan. Lò luyện đan trong liệt diễm ong ong rung động. Trần Tam Thạch toàn tâm toàn ý khống chế mấy ngàn đại đạo biến hóa trong đó, gần như không rời đan phòng một bước, thoáng chốc đã qua 2 tháng. Cho đến khi trong đó tựa hồ có linh lực tạo thành sóng thần phun trào, mạnh sinh sinh đem nắp lò đỉnh mở ra, 2 viên đan dược tựa như tinh thần chậm rãi bay lên. Chu Thiên Hoàn Đan, đan dược tam giai chuyên môn nhằm vào tu sĩ kim đan nhanh chóng để thăng tu vi. Kỹ nghệ, luyện đan tam giai. Tiến độ 0/2000. Hiệu dụng, Thiên Ti Khống Hỏa Thuật. Thiên Ti Khống Hỏa Thuật, kỹ nghệ luyện đan xuất thần nhập hóa, đối với hỏa hầu, pháp tắc nắm giữ thiên hạ hiếm thấy, tăng cao hiệu suất luyện đan, hơn nữa có thể một lò luyện nhiều loại. Tăng cao hiệu suất, có rất nhiều đan dược, luyện chế cực kỳ hao phí thời gian, thường thường phải tốn mấy chục ngày thậm chí mấy tháng. Tỷ như lần này luyện chế Chu Thiên Vô Hoàn Đan, luyện chế một lò nhiều nhất 5 viên, phải tốn 2 tháng thời gian. Nhưng sau khi nắm giữ Thiên Ti Khống Hỏa Thuật, liền có thể rút ngắn đến trong vòng 5 ngày, còn có thể đồng thời luyện chế các loại đan dược khác, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, thời gian luyện đan cần thiết sẽ tiếp tục rút ngắn, một lò nhiều nhất số lượng luyện chế cũng có thể không ngừng nâng cao. Lại thêm từ điều thù hòa của hắn, việc luyện chế đan dược đã không cần nhờ vào hỏa mạch. Tương lai, nếu có nhu cầu, hoàn toàn có thể sau khi lấy được đan dược liền tại chỗ luyện đan. Trần Tam Thạch mở bàn tay, đem lò đan cùng đan dược thu vào trong giới chữ vật, tiếp đó lấy ra giấy phù và bút phù, tiếp tục nâng cao hạng kỹ nghệ tiếp theo. Đối với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất trong chiến đấu chính là phù triện, các loại độn thuật, gia tăng hiệu quả tùy ý sử dụng, là một lợi khí không thể nghi ngờ. Trong rất nhiều phù triện tam giai của chân phù điển tịch, có một đạo phù triện đặc biệt gây chú ý. Âm dương khí gia phù. Đạo phù này có thể chế tạo ra bản sao của pháp bảo, phong ấn trong phù triện, đạt tới 8 thành uy năng của pháp bảo bản thể. Tương đương chỉ cần pháp bảo Trần Tam Thạch có thể tiếp xúc, không vượt quá thực lực bản thân quá nhiều, liền đều có thể tại chỗ phục chế ra một bản, nhái, để tự dùng. Tám thành uy năng tự nhiên không bằng pháp bảo bản thể, nhưng trong một số tình huống đặc biệt, có lẽ sẽ có tác dụng không ngờ. Chỉ là hiệu quả của phù kinh người, độ khó khi vẽ cũng theo đó tăng lên. Cho dù Trần Tam Thạch có thần thức sánh ngang kim đan trung kỳ, cũng liên tiếp thất bại hơn 20 lần, lãng phí lượng lớn vật liệu chân quý. May thay, phù và trận pháp đều là mượn dùng pháp tắc thiên địa, trong đó có rất nhiều điểm tương đồng. Hắn tĩnh tâm lại, cẩn thận thể hội chỗ chung trong đó, cuối cùng trong vòng 40 lần, thuận lợi vẽ ra. Kỹ nghệ, vẽ phù tam giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, phù trận thông giải, dĩ phù tồn trận. Phù trận thông giải, có thể đem trận pháp luyện vào trong phù triện để lưu trữ. Ngày thường, Trần Tam Thạch khi cùng người chém giết, rất ít khi dùng đến trận pháp, nguyên nhân quan trọng trong đó chính là rất nhiều trận pháp khi bố trí cần lượng lớn thời gian. Trừ phi mai phục trước, bằng không trong tình huống gặp gỡ bất ngờ, địch nhân sẽ không ngu ngốc đứng chờ ngươi bày trận, cho dù không thể cắt ngang, cũng có thể thừa cơ thoát ly phạm vi. Nhưng sau khi có phù trận thông giải, hắn hoàn toàn có thể đem trận pháp bố trí trước, lưu trữ trong phù triện, trong khoảnh khắc giơ tay liền có thể bày trận hoàn thành, khiến địch nhân không kịp phòng bị. Cuối cùng, chính là kiếm khí thuật của Trần Tam Thạch. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai, tam giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, Tích Thiên Kiếm, ngưng thực thể. Tích Thiên Kiếm, ngưng thực thể, ngàn kiếm cùng phát, thần binh lâm phàm. Số lượng kiếm khí tích lũy, từ 100 đạo ban đầu, trực tiếp tăng lên đến 1000 đạo. Hơn nữa, còn có thể đem chúng hợp nhất, cầm trong tay, coi như pháp bảo phi kiếm sử dụng. Một hơi đem ba loại kỹ nghệ đột phá, Trần Tam Thạch tâm tình cảm thấy thư thái. Bất chi bất giác, hắn lại bế quan mấy tháng. Thành Điểu mang về tin tức, 260 vạn đại quân Đông Thắng Thần Châu chỉnh bị hoàn tất, đã bắt đầu thông qua truyền tống trận, lục tục tiến vào Thiên Thủy cảnh nội, dự tính 4 tháng sau sẽ đến đích Hoàng Nhân Đạo. Nói cách khác, có thể xuất phát. Đúng rồi, còn thiếu một thứ. Trần Tam Thạch rời khỏi động phủ, đi thẳng đến bên cạnh suối nước nóng dưới đáy Bách Hoa Cốc, một đầu lao xuống, sau đó hai tay bắt quyết như ảnh, thi triển ra Thôn Hỏa Quyết. Liệt diễm đỏ thẫm, như từng con rắn nhỏ chui vào trong pháp ấn, lại xâm nhập vào kinh mạch, huyết nhục của hắn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không sợ nước, gần như đem cánh tay hắn nướng chín, nhưng đồng thời Thôn Hỏa Quyết cũng đang nhanh chóng tu bổ nhục thân. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, không đến mấy hơi thở, thống khổ liền đột ngột dừng lại. Trong đan điền nội cảnh địa hỏa trì của Trần Tam Thạch, theo đó nhiều thêm từng đóa hỏa diễm hoa sen đỏ thẫm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sau khi kết đan, cuối cùng đã có thể đem nó thu về mình dùng. Đáng tiếc trước mắt, mỗi loại hỏa diễm trong cơ thể hắn chỉ có thể dung hợp một lần, tạm thời không có hỏa diễm khác cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa dung hợp. T. Thất thần, Trần Tam Thạch cảm giác nhiệt độ đầm nước đột nhiên giảm xuống, hắn cúi đầu nhìn xuống, kết quả liền nhìn thấy dưới đáy đầm còn có một người khác. Quan khí thuật của hắn vậy mà không thể phát giác. Trong ánh đỏ sẫm của Hồng Liên Nghiệp Hỏa chiếu rọi, một thân hình phiêu nhược kinh hồng, uyển nhược du long, rõ ràng chính là nhị sư tỷ Khương Tịch Nguyệt. Thân thể của nàng bị giam cầm trong tầng băng như lưu ly, tựa như thượng cổ huyền nữ ngủ say vạn năm, giờ phút này đang theo băng tầng nứt vỡ, chậm rãi thức tỉnh. Tại hạ thất lễ, Trần Tam Thạch lập tức xoay người, lao ra khỏi đầm nước, trở lại bờ. Cả đầm nước tức thì ngưng kết ra mảng lớn sương băng, giữa hư không nở rộ từng đóa băng tinh liên hoa, không còn nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào bên trong. Vài hơi thở sau, bên tai bỗng vang lên thanh âm trong trẻo như băng hà, ngươi. Ngươi ở đây làm gì? Trần Tam Thạch vội vàng chắp tay nói, tại hạ không biết sư tỷ đang tĩnh dưỡng trong suối, đường đột mạo phạm, mong sư tỷ rộng lòng tha thứ. Trong sương mù mông lung, hắn nhìn thấy hắc y nhân, dài lụa che mắt Khương Tịch Nguyệt tựa băng điêu đứng yên bất động tại chỗ. Hai người rơi vào trầm mặc. Ta nợ ngươi một mạng. Rất lâu sau, Khương Tịch Nguyệt mới lại mở miệng, ngữ khí vốn bình tĩnh tựa mặt băng vỡ vụn, xuất hiện dao động. Sư tỷ nói chuyện Tiểu Vu Sơn. Trần Tam Thạch trả lời, sư tỷ không cần tự trách, ngươi và ta vốn là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên, huống chi hữu kinh vô hiểm, không phải sao? Hai chữ đồng môn, trong lòng hắn vẫn có phân lượng rất nặng. Giữa các đệ tử dưới trướng tôn tượng tông ma, thật sự có tình nghĩa huynh đệ tỉ muội, không giống đệ tử trong các tông môn khác, đấu đá lẫn nhau, có đôi khi thậm chí ngươi chết ta sống. Ta sẽ trả lại ngươi. Khương Tịch Nguyệt để lại một câu, rồi biến mất. Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ, cũng không tiện nói thêm. Hắn xoay người trở về động phủ, bắt đầu chuẩn bị xuất phát đi Quảng Nhân Đạo. Theo quyết nghị của Thánh Tông, sẽ chọn ra một nhóm tu sĩ từ các tông môn, tập hợp lại, đưa đến binh mã Đại Hán ở Quảng Nhân Đạo, làm cung phụng tướng quân, trợ trận, để bù đắp số lượng tu sĩ ở Thiên Dung Thành có hạn. Nói là trợ trận, kỳ thật chức trách tương đương, giám quân thái giám, phụ trách giám sát hành động của Đại Hán. Phải nói khẩn trương nhất, chính là Quy Nguyên Môn. Bởi vì địa chỉ tông môn Quy Nguyên Môn nằm ngay tại chỗ giao giới giữa Quảng Nhân Đạo và Hoa Dương Đạo. Kỳ thật những người này khẩn trương có chút quá sớm, trước khi giải quyết cực Bắc chi địa và chính ma đại chiến, Trần Tam Thạch kỳ thật không tiện hạ thủ bọn họ. Nói về giám quân, Thanh Hư Tông cũng cần điều phái vài tên tu sĩ, sư nương vì muốn lấy được một danh ngạch. Trần Tam Thạch sẽ lấy thân phận Lư Thăng Chi đi tới Quảng Nhân Đạo, xem như một loại yểm hộ. Cho nên, hắn sẽ cùng mấy đệ tử tông môn trong Hoa Dương Đảo, cùng nhau ngồi phi thuyền cỡ lớn xuất phát. Trong Hoa Dương Đảo, tổng cộng có 4 đại kim đan tông môn, phân biệt là Tiêu Tương Tông, Thanh Hư Tông, Quy Nguyên Môn, cùng Vô Sinh Môn. Mỗi tông môn ít nhất cử ra một kim đan, 3 trúc cơ, lại thêm hơn 200 luyện khí, tổng cộng 1.000 người. Trừ bỏ Quy Nguyên Môn khoảng cách tương đối gần, tự mình đi tới, tu sĩ 3 tông môn còn lại, đều tập trung trên phi thuyền. Trần Tam Thạch chú ý tới kim đan tu sĩ phái đi, trợ trận, tựa hồ đều là kim đan trưởng lão nổi danh của các tông môn, không phải nhân vật bên lề. Ví dụ như Thanh Hư Tông, có Cửu Hoàn chân nhân nổi danh am hiểu đấu pháp, Vô Sinh Môn, có Thính Tùng Khách được coi là cột trụ, tương lai có cơ hội ngưng kết nguyên anh. Ngoài ra, còn có gương mặt quen thuộc của Tiêu Tương Tông, Tĩnh Xu tiên tử huyền thuật nhất lưu, mỹ thuật khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Phía trước truyền đến tin tức, ngay cả Tam Đại Thiên Tông cũng sẽ tự phái người tiến vào Quảng Nhân Đạo, trong đó thậm chí có nguyên anh tu sĩ. Đội hình xa hoa như vậy, khiến Trần Tam Thạch cảm thấy kỳ quái. Việc này không giống giám quân đơn thuần, càng giống như không muốn bỏ lỡ thứ gì đó, hắn khó tránh khỏi liên tưởng đến một thứ cực bắc chi địa. Nếu chuyện bí cảnh sắp hiện thế, sư nương Ngọc Linh chân nhân biết, vậy các tông môn còn lại tự nhiên cũng có thể biết rõ tình huống. Xem ra chuyến đi bí cảnh lần này sẽ rất náo nhiệt. Bình, lão tử hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Trong lúc xuất thần, trong góc khoang thuyền phi thuyền đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào. Trần Tam Thạch quay đầu nhìn lại, liền thấy Mục Sơ Thái đang đánh đập tiểu đạo sĩ Thập Lục, người sau ngã trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, mặc cho đối phương đấm đá. Hai người bọn họ cũng có trong danh sách đi tới Quảng Nhân Đạo lần này. Ông, linh lực cuồn cuộn, một đạo kim quang bình chướng bao phủ thân thuyền, phi thuyền chậm rãi bay lên, hóa thành một dải lụa, biến mất ở cuối chân trời. Trần Tam Thạch đi vào khoang thuyền của mình, khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ cao giai tụ linh trận pháp, thổ nạp tu luyện tôn hòa quyết, về phần Long Kinh, là do thiếu khuyết tài liệu đột phá, không thể không tạm thời gác lại. Phục Hy Hắc Sa và Huyền Cơ Bích Huyết, hai loại tài liệu này, sau khi hắn khắp nơi tra cứu cùng nghe ngóng, đã có nhận thức rõ ràng hơn. Phục Hy Hắc Sa thuộc loại vật có thể gặp không thể cầu, nếu không tìm được người bán vật này, vậy cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào bí cảnh tầm bảo. Mà Huyền Cơ Bích Huyết thì có tỷ lệ xuất hiện ở Vạn Thú Sơn Mạch, có thể tìm được hay không, liền toàn bằng bản lĩnh. Quảng Nhân Đạo nằm ở góc đông nam của Thiên Thủy Châu, phía đông giáp với Loạn Hoang Ung Châu, phía nam cách Vạn Yêu Quốc bởi Vô Tận Quần Sơn. Khi đó, Trần Tam Thạch có thể tiến vào trong sơn mạch tìm kiếm một phen, tiện thể thử xem có thể tìm được lục giáp thông huyền mộc để chế tạo Bách Lộc Trục Nguyệt Cung hay không. Hắn thu lại suy nghĩ, tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. 40 ngày lộ trình, thoáng chốc đã qua. Trong ánh mắt của mọi người, bầu trời vốn vạn dặm không mây, dần dần bao phủ một tầng mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình như ngân xà cuồn cuộn trong tầng mây. Đãng ma trường thành. Điều này có nghĩa là, bọn họ đã đến biên cảnh. Giữa không trung cách khoảng trăm trượng, lơ lửng chi chít phi chu, hai loại cờ xí tung bay trong gió. Một loại có nền đỏ son, mặt cờ vẽ một chữ Hán, mạ vàng lớn, một loại có nền đen tuyền, mặt cờ có chữ Lương, nhỏ hơn. Tướng sĩ khoác giáp cầm binh khí sắc bén xếp hàng, phía dưới là các loại tòa kỵ như điều hốt, lộc thục hí vang gầm thét, bọn họ từng người nghiêm trang lơ lửng dưới tầng mây sấm sét, giống như thiên binh thiên tướng từ 9 tầng trời. Chính là Bắc Lương quân của Đại Hán Vương triều. Chứng kiến cảnh tượng này, không ít tu sĩ trên Hỗn Nguyên chiến thuyền đều không khỏi líu lưỡi, đồng thời nhỏ giọng nghị luận. Chính là những người này, năm đó đã tắm máu Bắc Dương đảo. Thăng Vân Tông khi đó tổn thất thảm trọng, còn có mấy gia tộc tu tiên ở đó, ta nghe nói đều bị cướp sạch. Đám người này phạm phải tội lớn như vậy, hiện tại lại có thể quang minh chính đại đến Thiên Thủy Châu diễu võ Dương Oai. Không có cách nào, huyết ma đại quân của ma giới, chúng ta thật sự ứng phó không nổi, cũng đành phải lợi dụng những người này giúp đỡ. Nhưng mà, bọn họ nhìn thật uy phong. Uy phong? Một tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh, khinh thường nói, mặc một thân sắt vụn bình thường liền uy phong. Chẳng qua là một đám kiến hôi không có linh căn mà thôi. Trong những lời xì xào bàn tán, một chiếc thuyền nhỏ bay tới trước mặt đại thuyền của mọi người, đồng thời vang lên thanh âm hùng hậu. Dừng thuyền, kiểm tra định kỳ. Theo khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, liền thấy trên thuyền nhỏ, kẻ dẫn đầu là một phàm tục võ phu vác chiến phủ, hai bên tóc mai bạc trắng. Bên cạnh hắn là một tu sĩ trúc cơ cảnh giới. Hai người này, phân biệt là Hùng Thu An tuổi gần 60 và Tiên Quan Vu Liệt của Thiên Dung Thành. Theo bố trí của Ngọa Long đệ tử Ấu Lân Tề Thành và phó thống soái Tam Quân Uông Trực, đại quân áp dụng bố cục phàm tục võ phu và tiên quan phối hợp lẫn nhau trấn thủ. Phàm tục lão tướng có kinh nghiệm thống binh, mà tiên quan có thủ đoạn tu sĩ, hai bên phối hợp, phát huy sở trường, bù đắp sở đoản, mới có thể ứng phó các loại tình huống đột phát. Nếu có tu sĩ am hiểu sử dụng thuật dò xét, liền có thể nhìn thấy phía trên đỉnh đầu phàm tục võ phu trước mặt cùng càng nhiều phàm tục tướng sĩ khác, đều lượn lờ một luồng huyền khí màu trắng, nhìn qua giống như khói bếp. Quốc vận. Hiện tại là Thiên Vũ năm thứ 27 tháng 6, từ khi Đại Hán kiến quốc đến nay, binh bất huyết nhận khai cương thác thổ, cho vạn dân nghỉ ngơi dưỡng sức, thiên hạ thái bình, xã tắc hưng thịnh, quốc vận huyền khí trong Huyền Châu giống như sông lớn, đủ để bao phủ hơn 260 vạn tướng sĩ. Bọn họ gặp phải là một đạo cửa khẩu nhập cảnh, ước chừng do hơn 5.000 người tạo thành, gặp phải chiến huống, liền lập tức cưỡi linh thú bay lên không thi triển thiên thư kỳ binh trận pháp, cho dù chỉ là phàm nhân, cũng đủ tạo thành sát thương đối với luyện khí tu sĩ. Về phần địch nhân cao hơn, thì giao cho tiên quan Thiên Dung Thành đối phó. Cứ như vậy, phàm tục quân đội liền có thể thông qua ưu thế số lượng, nghiền ép đệ tử bình thường của tiên đạo tông môn. Có chút ý tứ. Vô sinh môn trưởng lão Thính Tùng khách vuốt chòm râu dê dưới cằm, nói với người bên cạnh, lão phu sống hơn 200 năm, đối với trận pháp cũng có chút am hiểu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng huyền diệu như vậy. Đúng vậy. Thanh hư tông cửu hoàn chân nhân trầm giọng nói, cổ lực lượng này, được gọi là quốc vận. Hay cho một cái quốc vận, có thể đem phàm tục kiến hôi vũ trang thành bộ dáng như vậy. Thính Tùng khách nói, ngược lại rất giống đám gia hỏa dựa vào hương hòa tu luyện của Phật môn. Hùng Thu An dẫn người lên thuyền, sau khi kiểm tra thân phận của mọi người, không hề nể nang nói, bất kể các ngươi đến từ tông môn nào, từ giờ trở đi, đều là binh lính trong quân đội Đại Hán ta, bất luận kẻ nào, không được tự ý hành động. Sau khi thông hành từ nơi này, dừng lại ở phía trước 50 dặm, sẽ có người tiếp ứng các ngươi đến nơi đóng quân, khi đó nhất định phải phục tùng quân lệnh, không được sai lầm, nếu không quân pháp xử trí. Ta nói xong, các ngươi có thể đi. Lần đầu gặp mặt, liền là một hồi cảnh cáo nghiêm khắc, điều này khiến cho các tu sĩ sùng thượng tiên đạo, tự cho mình là cao cảm thấy không vui. Một phàm tục kiến hôi thoát phàm trung kỳ, lấy đâu ra lá gan ở đây lớn tiếng với chúng ta. Một tu sĩ trẻ tuổi tại chỗ quát lớn, đệ tử vô sinh môn chúng ta, chỉ phục tùng mệnh lệnh của Thính Tùng khách trưởng lão, không đến phiên các ngươi chỉ huy, còn dám bất kính, đạo gia ta xé nát miệng ngươi. A, à, hắn còn chưa dứt lời, liền thấy tu sĩ trúc cơ đứng bên cạnh võ tướng đột nhiên bạo phát ra tay. Một thanh khoát kiếm nặng nề vô cùng phát ra linh quang màu cam vàng, mang theo lực lượng khai thiên tích địa hung hãn chém xuống. Tu sĩ trẻ tuổi kinh hô một tiếng, đương nhiên bị chém ngang lưng thành hai nửa, máu tươi nóng hổi từ chỗ đất phun ra. Ở vị trí cao mấy trượng hóa thành mưa máu rơi xuống. Vô Liệt chậm rãi thu kiếm. Hùng Thu An ánh mắt âm trầm, từng chữ nói, nơi này là quân doanh, không phải tông môn nhàn tản của các ngươi. Còn có ai dám nói năng lỗ mãng, nhất luật chém không tha. Ngươi muốn chết. Đám tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giận dữ, nhao nhao tế ra phi kiếm, muốn ra tay với y. Dừng tay. Trưởng lão vô sinh môn, Thính Tùng khách giơ cánh tay lên, hắn liếc nhìn thi thể đệ tử môn hạ, gân xanh trên trán nhảy lên, nhưng cuối cùng lại mở miệng nói, đều lui xuống cho ta. Trưởng lão. Có người bất bình nói, há có thể để những phàm nhân này làm càn. Hỗn trướng. Thính Tùng khách giận dữ mắng, phụ trợ Đại Hán kỳ binh trấn thủ Quảng Nhân Đạo, là thánh lệnh do Thánh Tông ban bố. Tiếp theo, đều ngoan ngoãn tuân mệnh hành sự cho lão phu, nếu không, không chỉ có quân pháp xử trí, còn có môn quy trách phạt. Đám đệ tử nhìn nhau, trong lòng tuy còn bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không dám cãi lại. Một hồi nhốn nháo cứ như vậy kết thúc, chiến thuyền Hỗn Nguyên được thông hành, xuyên qua cửa khẩu đi về phía trước doanh địa. Phì. Hùng Thu An nhìn bóng lưng chiến thuyền, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mắng, lão tử thấy đám tạp chủng này nhiều rồi. 30 năm trước, khi theo bệ hạ khởi binh tạo phản, hắn đã thấy những tu sĩ này ngự kiếm bay tới bay lui trên trời. Khi đó cảm thấy dọa người, giống như tiên nhân trong thoại bản, sau này mới biết, chẳng qua là tu luyện pháp môn khác với võ đạo mà thôi, phần lớn cũng là luyện khí cặn bã, tự nhiên không còn sợ hãi. Hùng tướng quân, Vô Liệt nói, ngài đứng ở đây mấy ngày rồi, có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút không? Không cần. Hùng Thu An ngữ khi hưng phấn nói, mấy năm nay nhàn rỗi suốt, ít có cơ hội tận trung với triều đình, nghỉ ngơi trong lòng ta không thoải mái. Hơn nữa nói thật, ta tuổi cũng lớn rồi, cũng không biết còn có thể theo bệ hạ đánh mấy trận nữa. Nói đến đây, nếp nhăn trên mặt lão đột nhiên trở nên nhiều hơn, tóc bạc dường như cũng tăng lên, ánh mắt lão nhìn về phía xa, thâm trầm nói. Vô Liệt à, thời gian trôi qua thật nhanh. Nghĩ năm đó ở Minh Châu Hồng Trạch Hà, ta tận mắt nhìn thấy phụ thân ngươi nghĩa vô phản cố dẫn đội đi làm mồi nhử, chớp mắt, ngay cả ngươi cũng đã là người trung niên rồi. Đúng vậy. Vô Liệt chống kiếm, phụ họa nói, thật nhanh. Chiến thuyền Hỗn Nguyên từ từ hạ xuống, trong quân doanh, sớm có võ tướng chờ đợi đã lâu, cầm danh sách kiểm kê nhân số. Đứng ngay ngắn, xếp hàng cũng không biết, các ngươi tu tiên, tu cái giám chó, chả trách cả đời luyện khí, phế vật. Liêu Kim Khôi vừa mắng vừa nói, bắt đầu phân chia khu vực phụ trách cho các tu sĩ. Các tu sĩ tức giận đến đỏ mặt, nhưng lại kiêng kỵ không xa, một bạch bào võ giả, đang dựa vào trường thương, trong lòng ôm cung tiễn. Đừng nhìn nữa. Tôn Bất Khí ngáp một cái, ta không phải Thiên Vũ Hoàng đế, nhưng thuật bắn cung của ta không khác hắn bao nhiêu, kẻ nào muốn thử, cũng không sao. Đột phá chân lực trung kỳ rồi. Trần Tam Thạch nhìn Quốc Cữu ra, trong lòng cảm thấy vui mừng, thêm 20 năm nữa, tu luyện đến chân lực viên mãn hẳn là không thành vấn đề. Trong triều đình, rất ít người biết thân phận chân thật của hắn ở Thiên Thủy Châu, cho nên đều bỏ qua hắn. Bất quá hắn và mấy vị trưởng lão khác, thân là kim đan tu sĩ, tự nhiên không cần thiết cũng phải ở đây nghe lệnh. Mấy vị, Uông Trực vác mạch đao đi tới. Nói với mấy người, các vị hẳn là đều hiểu rõ tình huống gần đây, cứ tự nhiên. Cửu Hoàn chân nhân cùng đám người không nói nhảm, riêng phần mình hóa thành độn quang biến mất không thấy. Trần Tam Thạch thì bay ra ngoài mười mấy dặm, lại chuyển hướng quay trở lại, thi triển độn địa thuật, đi thẳng đến trung quân đại trướng. Ai? Vinh Diễm Thu nhạy bén phát giác dị thường dưới đất, giơ lên pháp khí Thiết Thư Tiên, đang muốn ra tay, liền thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện. Sư đệ. Nàng ngẩn ra, vội vàng đổi giọng nói, tham kiến bệ hạ. Sư tỷ miễn lễ. Trần Tam Thạch tiến vào trung quân đại trướng. Hứa Văn Tài, Tề Thành cùng đám người đã ở đây chờ đợi từ lâu. Tham kiến bệ hạ. Mọi người đồng thanh, khom mình hành lễ. Đều không cần đa lễ. Trần Tam Thạch nói, tình hình biên cảnh thế nào? Khởi bẩm bệ hạ. Tề Thành cầm rơi xích, chỉ vào tấm dư đồ đang treo, ngoài trường thành, có hơn 100 vạn đại quân huyết ma, ngày đêm không ngừng công thành, ngoài ra, ít nhất có 9 gã kim đan ma đạo tỏa chấn, bao gồm cả Thiên Hỷ Hoàng Đế Triệu của Ma Tống Triều, đang đóng quân ngay bên ngoài trường thành, còn tu sĩ cảnh giới cao hơn thì tạm thời chưa rõ. Quân ta bên này, ở Quảng Nhân Đạo và hai đạo lân cận, tổng cộng có hơn 200 vạn quân trú đóng, có kim đan tu sĩ của các tông môn phái đến giám quân trợ chiến, sau này có lẽ sẽ có nguyên anh tu sĩ đến trợ giúp. Trước mắt, hai bên chính ma đang ở trạng thái giằng co, tạm thời chưa phát hiện địch quân có sơ hở rõ ràng nào. Ngược lại, trong Quảng Nhân Đạo, thường xuyên có từng đợt huyết ma sinh ra, khiến chúng ta trước sau đều có địch, rất là phiền phức. Xem ra, đây là một trận chiến lâu dài. Trần Tam Thạch nhanh chóng phán đoán tình thế, việc cấp bách trước mắt là tìm cách ngăn chặn số lượng đại quân huyết ma tăng trưởng, binh mã đại hán ta tuy nhiều, nhưng cũng không thể coi là vật liệu hao tổn vô tận. Bệ hạ nói rất đúng. Tề Thành đáp, vi thần đã phái lượng lớn binh mã và Thiên Dung Tiên Quan tuần tra ở phàm gian, nhưng vẫn không ngăn được xu thế bách tính thiên tùy tự sát nhập ma. Nếu lại xuất hiện huyết ma sinh ra thì báo cho chấm, chấm sẽ đích thân đi xem xét. Trần Tam Thạch nói. Đúng rồi bệ hạ. Tề Thành dừng một chút, tiếp tục nói, Quy Nguyên Môn cách biên cảnh không xa, có phải nên đề phòng nhiều hơn không? Toàn bộ Thiên Tùy Châu, nếu nói có mối thù truyền kiếp máu tanh không thể hóa giải với Đại Hán, thì phải kể đến Quy Nguyên Môn và Thăng Vân Tông. Lần này Đại Hán xuất binh, lại đúng vào địa bàn của đối phương, hai bên khó tránh khỏi có chút kiêng dè. Hơn nữa, Thái Thượng Trưởng Lão Phượng Tê Chân Nhân của Quy Nguyên Môn là tu sĩ kết đan hậu kỳ chân chính, nếu thật sự gây chuyện, trên lý thuyết, triều đình Đại Hán tạm thời không ai là đối thủ của lão. Cứ theo dõi là được. Trần Tam Thạch bình tĩnh phân phó. Điều hắn muốn làm, chính là trước tiên tiến vào bí cảnh, giải quyết nguy cơ của Thần Châu đồng thời thu thập linh vật, mau chóng đột phá võ đạo đến lưu ly kim thân cảnh. Có đủ thực lực, mới có tư cách quyết định hướng đi sau này. Quy Nguyên Môn, Kim Vũ Phong. Các kim đan trưởng lão của tông môn đều tụ tập ở đây. Việc này phải làm sao đây? Một tu sĩ trung niên chắp tay sau lưng, lo lắng đi qua đi lại trước mặt mọi người, kẻ họ Trần kia đã đến Quảng Nhân Đảo, không biết lúc nào sẽ ra tay với tông môn chúng ta. Sư đệ, sao đệ lại giống đại sư huynh thế, có phải là quá khẩn trương rồi không? Phượng Chỉ Chân Nhân không cho là đúng mà nói, tên Trần Lỗi kia không chừng còn chưa kết đan, một tên hậu sinh trúc cơ, có gì đáng sợ? Nhìn chút tiền đồ này của các ngươi xem. Nhị sư huynh, huynh cũng phải nghĩ xem. Tu sĩ trung niên lo lắng nói, nếu tiểu tử kia thật sự chỉ là trúc cơ, sao dám chọn địa điểm đóng quân ở Quảng Nhân Đảo, ngay cửa nhà chúng ta? Hắn rõ ràng là muốn nhân cơ hội này, báo thù riêng. Theo ta thấy, chuyện này Côn Khư làm không thỏa đáng. Một tu sĩ có dáng vẻ thiếu niên nói, lúc trước rõ ràng là bọn họ ban bố thánh lệnh, chúng ta mới tìm mọi cách thu phục tổ mạch. Kết quả bây giờ thì hay rồi, đám người phàm tục Hán Triều kia một bước lên mây, chạy đến Thiên Thủy chỉ huy chúng ta. Côn Khư còn lớn tiếng, bảo chúng ta phải phối hợp, đây căn bản là qua cầu rút ván, không quan tâm sống chết của chúng ta. Đại sư huynh, huynh nói phải làm sao đây? Đúng vậy đại sư huynh, có cần tìm cách trừ khử tên tiểu tử họ Trần kia không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lão nông sức mẻ răng cửa đang ôm bầu rượu đứng ở xa xa. Làm sao ư? Hoàng lão cửu ôm bầu rượu, thở dài, kéo dài giọng nói, bây giờ cũng chỉ có thể tính quan kỳ biến thôi. Ít nhất trước mắt, lão già này còn có thể áp chế hắn một bậc, chỉ cần vượt qua được trận đại chiến này, Côn Khư bên kia hẳn là vẫn sẽ tìm cách thu phục Đông Thắng Thần Châu. Đại sư huynh nói rất đúng. Phượng Chỉ Chân Nhân phụ họa, Côn Khư bên kia hiện tại cũng chỉ là lợi dụng kẻ họ Trần kia bán mạng mà thôi, không cần quá lo lắng. Thôi được rồi, ai làm việc nấy đi. Hoàng lão cửu phất tay, đang định đuổi mọi người đi, Tào Chi đột nhiên đến bên cạnh, ghé tai nói nhỏ. Sắc mặt hắn khẽ biến, sau đó liền hóa thành độn quang rời khỏi vách núi, đi đến một khu rừng rậm phía sau núi. Dưới gốc cây hòe già, một thanh bào tu sĩ đang ngồi trước bàn cờ, tự mình đánh cờ. Ôi chao! Hoàng lão cửu cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, tiến lên nói, Thiên Sát Chân Quân đại giá quang lâm, Quy Nguyên Môn thất kính, tội lỗi tội lỗi. Không biết chân quân đến đây, có chuyện gì muốn phân phó? Hai việc. Tào Tiếp nhìn chằm chằm bàn cờ, chẳng buồn ngẩng đầu, nói, thứ nhất, mượn một vật. Thứ hai, nhờ Phượng Tê đạo hữu giúp một chuyện. Đồ vật. Hoàng lão cửu ngẩn ra, dám hỏi chân quân, chẳng hay tại hạ có vật gì, lọt được vào mắt xanh của tiền bối. Tào Tiếp thản nhiên, lưỡng nghi Già Thiên Bàn. Già Thiên Bàn. Hoàng lão cửu biến sắc. Gần 30 năm trước, lão chính là dựa vào lưỡng nghi Già Thiên Bàn mà lẻn vào Đông Thắng Thần Châu, vốn muốn một kích oanh sát Trần Tam Thạch, nào ngờ lại bị tên phàm nhân phòng Thanh Vân kia giở trò. Lão đưa tay vào trong ngực, sờ soạng một lát rồi lấy ra một khối trận bàn chằng chịt vết nứt, cười hề hề, vật này vốn là bảo vật chấn tông lưu truyền mấy ngàn năm của Quy Nguyên môn ta, nhưng sau này linh tính hao mòn, lại thêm bị phong ấn ở thần châu áp chế mà hư hại, giờ đã chẳng còn mấy tác dụng. Trần Quân nếu muốn, cứ việc lấy. Trong lòng Hoàng lão cửu đã mơ hồ đoán được gã nuôi ngựa này muốn làm gì, hạ giọng hỏi, vậy chuyện thứ hai là? Tào Tiếp đặt xuống một quân cờ đen, ung dung, đến lúc đó, ta có thể không thoát thân được, nên cần Phượng Tê đạo hữu cản hắn một chút. Ôi chao, việc này lão hủ không dám. Hoàng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.